Xuyên không, thiếu gia vô dụng lột xác. Chương 6, C6, người rất may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện, Hàn Mộc không nhịn được ngây người, rồi chợt bừng tỉnh nói. Hũ luyện yêu, thần khí thượng cổ, còn có tên khác là hũ cửu lê, đấy hả, nghe vậy. Sắc mặt cô gái váy đỏ mới dịu lại một chút, buồn bã nói. Xem như ngươi còn có chút kiến thức, có điều cái tên cửu lê là do người đời sau đặt. Tuy rằng thủ lĩnh cửu lê của tộc Sivu từng khống chế hũ luyện yêu một thời gian, nhưng mà chỉ với đạo hạnh của hắn ta là không thể nào phát huy ra uy lực thật sự của hũ luyện yêu. Vậy nên tên của hắn ta không xứng đặt cùng hũ luyện yêu. Sau này ngươi đừng nhắc lại hai chữ cửu lê nữa. Hàn Mộc ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Hắn là con cháu Viêm Hoàng, theo học chuyên nghiệp khảo cổ, tất nhiên hiểu rất rõ về nguồn gốc văn minh Trung Hoa. Cũng từng đọc rất nhiều truyền thuyết về thần thoại thượng cổ. Nghe đồn hũ luyện yêu là một trong những dị bảo thượng cổ do thần nữ Oa chế tạo ra. Nó có được một lượng thần lực không thể nào tưởng tượng nổi. Truyền thuyết thần thoại nói rằng hũ luyện yêu có khả năng tạo thành vạn vật, còn có lực lượng hủy hoại ghê người. Bên trong hũ luyện yêu có được không gian kỳ dị to lớn, dường như có thể cất chứa cả đất trời. Có điều, thần thoại dù sao cũng là thần thoại. Hàn Mộc chưa từng tin là thật. Giờ phút này, khi nghe cô gái thần bí nói chiếc bô quỷ dị kia chính là hũ luyện yêu trong truyền thuyết, Hàn Mộc thật sự là có chút khó tin. Dường như thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Hàn Mộc, cô gái bình tĩnh nói. Nếu không phải vì uy lực của thần khí thượng cổ, thì ngươi cảm thấy mình có thể từ thế giới của ngươi đi đến đây hay không? Hàn Mộc giật mình, lập tức hiểu ra mình xuyên qua là do cô nàng này giở trò quỷ. Có điều, ngay cả loại chuyện ly kỳ là xuyên qua dị thế cũng đã xảy ra, thì có sự tồn tại của thần khí thượng cổ cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù vậy, Hàn Mộc vẫn cứ cảnh giác mà nhìn cô gái. Nói, cô, vì sao cô lại đưa ta đến đây? Cô gái bình tĩnh đáp. Người rất may mắn khi ta đã lựa chọn ngươi. Ngươi sẽ trở thành chủ nhân mới của hũ luyện yêu. Ta sẽ làm ngươi có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trở thành chúa tể cao nhất của thế giới này. Nếu đổi lại là người khác, lúc nghe mấy lời kia của cô gái, thì chắc sẽ mừng rỡ như điên, khi bị cơ duyên từ trên trời rơi xuống đâm trúng. Còn Hàn Mộc thì lại không chút cảm xúc, thậm chí vẻ cảnh giác trong mắt càng đệm hơn nữa. Hắn không tin có chuyện bầu trời rơi bánh có nhân. Cho dù có cũng sẽ không vừa lúc rơi xuống đầu mình. Dường như biết được suy nghĩ của Hàn Mộc, cô gái nói thẳng, dù ngươi có tin hay không, thì hũ luyện yêu cũng đã dung hợp với máu của ngươi và hoàn thành quá trình nhận chủ. Ngươi cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Sứ mệnh? Hàn Mộc ngạc nhiên. Đúng vậy, năm xưa, bổn tiên đã cùng với chủ nhân trải qua một trận đại chiến chưa từng có. Trong trận chiến ấy, hũ luyện yêu bị hỏng nặng, làm tổn thất căn nguyên, đánh rơi rất nhiều khí hỗn độn. Hiện giờ hũ luyện yêu bị hỏng nặng, phong ấn trong cửu trọng thiên đã bắt đầu lỏng lẻo. Đám yêu ma trong cửu trọng thiên đều là những sự tồn tại đứng đầu trong thiên địa. Lực lượng tên này mạnh hơn tên kia. Hũ luyện yêu bị hỏng, phong ấn bên trong hũ dần dần không trấn áp được bọn chúng. Ngươi đã là chủ nhân của hũ luyện yêu, vậy thì ngươi phải nghĩ cách gom góp khí hỗn độn chữa trị hũ luyện yêu để trấn áp yêu ma. Một tia căn nguyên thần hồn của mỗi một tên yêu ma đều bị trấn áp ở giữa hũ luyện yêu. Nếu ngươi không trấn áp được bọn chúng, một khi bọn chúng chạy ra khỏi hũ luyện yêu, thì bọn chúng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho chủ nhân của hũ luyện yêu, thậm chí có ý định từ mình khống chế hũ luyện yêu. Nghe vậy, Hàn Mộc tức lập tức giật mình. Cách chương.